Điệp viên sương mù, chương 43, 43, vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500, 600, 1000, chỉ trong vài phút, giá của chiếc vòng ngọc 3 lớp khảm hồng ngọc này đã nhanh chóng được đội lên 1-200 đồng. Điều này đã vượt qua chiếc đồng hồ vàng của Ji Yun Trinh. Mọi người đều muốn làm hài lòng Cai Su Fei. Và quan trọng hơn, nó đã được mặc bởi Ba Cheng Wei. Ji Yun Trinh tự hào. Trước đó, anh ấy đã triệu tập cái gọi là Ủy ban từ thiện cứu trợ thảm họa kinh doanh Thượng Hải. Đã quyên góp được tổng cộng 500.000 nhân dân tệ từ Đi Choan. Mọi tầng lớp nhân dân ở Thượng Hải cũng tích cực quyên góp. Thêm 300.000 nhân dân tệ. Hơn nữa lần này, đều là kiệt tác của hắn. 3.000, tôi trả 3.000, là He Chi Nhan hết giá. Đây là một mức giá rất cao. Ngay lập tức, tiếng cạnh tranh đã giảm đi rất nhiều. He Chi Nhan chớp mắt với Ji Yun Trinh. Ji Yun Trinh khẽ mỉm cười. Đóng góp cho những người bị thảm họa là nghĩa vụ của tôi. Và đây là điều mà bà Cheng Wei yêu thích. 3.000 làm sao đủ. Tôi sẽ cho 10.000. Tiếng cảm thán vang lên. 10.000 còn hơn nhiều so với giá trị của chính chiếc vòng ngọc trai. Ji Yun Trinh già nhưng lòng không già. Từ lâu ông đã thèm muốn sắc đẹp của bà Cheng Wei. Nhưng ông đã không làm được. Có cơ hội tốt như vậy lấy lòng. Kỷ Vân Thanh sao có thể không nắm bắt. Có lẽ, khi bà Cheng Wei hạnh phúc, bà có thể cho anh cơ hội hôn fans. Ji Yun Trinh đã trả giá đắt như vậy. Cộng với thực lực của bản thân. Không ai dám tranh lại với anh ta. 10.000 đại dương. Quý tiên sinh ra 10.000 đại dương. Còn có người ra giá sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi. Ai khác sẽ tiến tới? Coi như hắn cắn răng đưa ra một cái giá khác. Chẳng phải là đắc tội Quý Vân Thanh sao? 10.000, 20.000. Người chủ trì vừa muốn tuyên bố Quý Vân Thanh thắng đấu giá thời điểm. Một thanh âm vang lên. 20.000. Mọi người nhìn về phía đó. Đó là một thanh niên khá đẹp trai. Ăn mặc bảnh bao, Mạnh Thiệu Nguyên, Kỷ Vân Thanh sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Đôi mắt của Cai Su Fei cũng rơi vào chàng trai trẻ mà cô vừa gặp trong thang máy với sự thích thú lớn. Mà vô số minh tinh trong mắt cũng lóe lên hừng hực ánh sáng. Trẻ trung, đẹp trai và quan trọng là giàu có. Ai không thích một chàng trai trẻ như vậy? Meng Shaozhen có quan tâm người khác nghĩ gì không? Một năm nữa. Tứ Xuyên sẽ dốc toàn lực cho cuộc chiến ở Tứ Xuyên. Các vận động viên của quân đội Tứ Xuyên đã đổ máu ở Thượng Hải và chiến đấu đến chết ở Tùng Hồ. Hơn nữa, làm Quý Vân Thanh khó xử cũng không tệ. Dù sao ta cũng đã đắc tội Quý Vân Thanh triệt để rồi. Một khi trở về Nam Kinh, một khi khống chế được Thánh Nghi Đường, xung đột trực diện là điều khó tránh khỏi. Bây giờ bạn sợ điều gì? 20.000 lượng biển. Bản công tử ra giá 20.000 lượng biển. Còn có ra giá sao? Người chủ trì thanh âm đột nhiên cao lên. Ji Yun Trinh luôn tham tiền. Oan Da Yang này đã nghiến răng lấy lòng mỹ nhân. Lúc này nếu bị yêu cầu tăng giá gấp đôi thì tuyệt đối không cam lòng. 20.000 đại dương. Giao dịch. Sợi dây chuyền của Cheng Wei phu nhân là của vị công tử này. Trong tiếng vỗ tay và vô số ánh mắt ghen tị, chiếc vòng ngọc trai đã được trao cho Meng Shaozhen. Một điều thậm chí còn bất ngờ hơn đã xảy ra. Meng Shaozhen đến gặp Cai Su Fei với chiếc vòng cổ. Thưa bà, xin hãy nhận món quà này. Cai Su Fei không hề ngạc nhiên. Ông Meng, ý ông là gì? Meng Shaozhen mỉm cười và nói. Anh hùng tặng gươm, mỹ nhân đeo vòng cổ. Mỹ nhân thích hợp với sợi dây chuyền này hơn là quý cô. Bé ngoan, thông minh, rất nhiều người nhanh trí đều đã nghĩ ra ý đồ của Mạnh Thiếu Viễn. Sử dụng 20.000 đại dương để giành được trái tim của bà Cheng Wei là một việc tốt. Cai Su Fei hơi mỉm cười. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật bất tiện cho Su Fei. Xin hãy nhờ ông Meng giúp Su Fei mặc nó. Có một sự náo động. Nếu tôi biết về một phương pháp điều trị tốt như vậy, tôi sẽ mua chiếc vòng cổ này ngay cả khi tôi mất tài sản. Dưới ánh mắt ghen tị và ghen tị của vô số người, Meng Shaozhen lại đeo chiếc vòng ngọc trai vào cổ Cai Su Fei. Một mùi thơm dễ chịu xộc vào mũi. Tôi không biết bà Chen Wei đang dùng loại nước hoa nào. Cuộc đấu giá từ thiện này đã quyên góp được tổng cộng 38.000 lượt quyên góp. Cai Su Fei thì thầm vài câu với quản lý Kiêu. Quản lý Kiêu lập tức đứng dậy lớn tiếng. Vợ tôi nói rằng những người ở Thượng Hải đã quyên góp được 300.000 nhân dân tệ. Nhưng tất cả những người ở đây hôm nay đều là những người nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Nhưng họ chỉ nhận được 38.000 nhân dân tệ. Ông Mạnh đã tự mình quyên góp 20.000 nhân dân tệ và chúng tôi nên cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, vợ tôi đã quyết định đóng góp riêng, lập thành một con số và vận chuyển tổng cộng đến vùng thiên tai. Tổng cộng là 200.000 nhân dân tệ. Mọi người đều sửng sốt, và có những chàng vỗ tay như sấm và reo hò không ngớt. Meng Shaozhen cũng đang vỗ tay, và vỗ tay rất nghiêm túc. Bà Chen Wei là một người có địa vị xã hội, nhưng bà cũng là một phụ nữ anh hùng và dũng cảm. Cho dù bạn giàu đến đâu, không dễ để tiêu hơn 100.000 nhân dân tệ cùng một lúc. Được, được. Hà Khâm Hàn còn lo lắng Quý Vân Thanh không hài lòng. Nhân cơ hội này vội vàng nói. Khương Vệ phu nhân, ta rất nóng lòng muốn có một người đàn ông. Cuộc đấu giá từ thiện này kết thúc có hậu. Ta tuyên bố rằng Vũ hội Vạn Quốc chính thức bắt đầu. Meng Shaozhen đã chú ý đến Ayako Ito. Trong buổi đấu giá quyên góp, Ito Ayako thu mình lại sau đám đông. Thờ ơ, khóe miệng thỉnh thoảng nở một nụ cười khinh bỉ. Và khi nghe tin vũ hội các quốc gia bắt đầu, mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức. Nỗi ám ảnh với trái bóng tròn của người phụ nữ này là điều hiển nhiên. Vì là vũ hội của các quốc gia nên để chọn ra vua khiêu vũ Thượng Hải. Đương nhiên phải so tài khiêu vũ. Người đầu tiên xuất hiện là Henry. Người bước ra từ đoàn nhào lộn và được phong là vua khiêu vũ người Mỹ. Người đàn ông này khi còn ở Mỹ là một tay ăn chơi. Quanh năm la cả các bữa tiệc khiêu vũ. Sau này mắc một món nợ khổng lồ. Sau đó cùng đoàn nhào lộn đãi vàng sang Trung Quốc. Khiêu vũ là sở trường của anh ấy. Anh ấy đã mời một người phụ nữ mà anh ấy biết rất rõ từ trước để nhảy điệu Venice Van với phần đệm của ban nhạc. Đây là một điệu vồ nhanh với nhịp điệu mạnh mẽ và điệu nhảy lộng lẫy và thanh lịch. Cùng với sự hợp tác khéo léo của Henry với người phụ nữ, kết quả rất tốt đã đạt được rất nhanh. Sau một điệu nhảy, có tiếng vỗ tay, người phụ nữ quý tộc đã hết hơi. Nhưng khuôn mặt cô ấy đầy hoa đào, nhìn Henry với cảm xúc mùa xuân. Henry đắc thắng, lần này vua khiêu vũ không ai khác chính là anh. Tiếp theo là vua khiêu vũ của anh, vua khiêu vũ của Ý, hay nói ngắn gọn là Foxtrot, hay Tango, ông đã sử dụng tất cả 18 kỹ năng võ thuật của mình. Ayako Ito trong đám đông, cùng với nhịp điệu của âm nhạc, không ngừng gõ nhẹ xuống đất, sẽ thật hoàn hảo nếu ai đó có thể mời tôi nhảy một bài vào lúc này. Ito Ayako nhảy rất đẹp. Nhưng tiếc là cô ấy ở bên ông già tồi tệ Công Chiên San. Cộng với thân phận và sứ mệnh đặc biệt, cô ấy vẫn chưa thể nhảy thành tâm một lần. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ với tôi không? Cách chương.